Giang Hải một mình chống lại năm mỹ nhân ngư quốc sắc thiên hương, khổ không để đâu cho hết. Cổ nhân nói: chết dưới váy người đẹp, làm quỷ cũng phong lưu. Nhưng đám mỹ nhân ngư này lì làm gì có váy, chỉ có đuôi kẻ thôi á. Trường kiếm dựa vào gần Giang Hải, vung tay gọi đến một loạt hỏa tiễn. Mặc dù công kích giảm, nhưng hỏa tiễn mạng cấp lại có thuộc tính đối lập, giá trị tổn thương rõ ràng cao hơn một bậc. Trường kiếm vì muốn giúp Giang Hải giải vây, dưới hoàn cảnh quá nhiều người ít, phải mạo hiểm tung ra ma pháp tăng công diện rộng. Rất nhanh liền thu hút đám mỹ nhân ngư bên người Giang Hải, thêm cả mấy mùi mùi đang bơi tung tăng gần đó. Giang Hải mạnh mẽ uống hồng dược, đem mấy mỹ nhân ngư mùi mùi đang chuẩn bị sang chỗ Trường kiếm kéo lại, vừa tranh thủ tăng công mấy mùi mùi đang bao vây Trường kiếm. Đừng có cướp của ta, mỹ nhân ngư đối diện nhìn ta đây này. Anh hùng khó quay ải mỹ nhân, nhất là dưới tình huống mỹ nhân nhiều vô số. Đường Tiếu đã dùng hết sức giúp một mình Giang Hải tăng máu. Giang Hải cũng xem như cũng xem máu như nước cà chua uống liên tục, nhưng vẫn chỉ có thể trơ mắt nhìn cục máu của mình dãy giụa đấu tranh xuất ra vài bọt khí rồi cạn sạch. Đường Tiếu phục sinh Giang Hải, còn Trường kiếm lập tường lửa bảo vệ mọi người. Ôn Thành Không kéo theo đằng sau nguyên một đoàn tàu hỏ các mỹ nhân ngư mùi mùi. Ha ha ha, ta quả là đẹp trai, nhìn các mùi mùi theo đuổi ta đông chưa này, ha ha. Ba người trong bức trường lửa đầu tiên hiện gân xanh, quyết định không thèm quan tâm đến tên cung thủ ngu ngốc nào đó. Nhiệm vụ vĩ đại lừa nước mắt của mỹ nhân ngư mùi mùi trải qua thêm 3 ngày đấu tranh kịch liệt giữa sắc dụ và kháng sắc dụ, cuối cùng cũng được nhìn thấy ánh mặt trời. Đặt trước thắng lợi quyết định, đội 4 người bán thân cuối cùng cũng chọc mỹ nhân ngư kiên cường khóc, rơi ra nước mắt đại biểu cho tình yêu và hận thù. Tiếp theo là đi giết cự vĩ. Trường kiếm rất tự giác hỏi, từ bị ép buộc cuối cùng cũng tiến hóa đến tự giác bị ép buộc. Không phải bọn ta là vô tình lấy được bạch mèo của cửu vĩ mới quyết định đi kiếm hỏi nhem kết tinh và lệ của mỹ nhân ngư. Trường kiếm có chút thất thần gật đầu. Tiểu tiểu đang làm dây chuyền, rất nhanh sẽ xong thôi. Vậy chúc mừng các ngươi. Trường kiếm đối với cảm giác mất mát của mình vô cùng phiền não. Lão đại đến lấy dây chuyền, Đường Tiếu nói trong đội ngũ. Đến đây. Giang Hải kéo theo Trường kiếm bay về thành. Giang Hải, Ký Dư Sinh, đề nghị giao dịch với ngươi. Đồng ý, từ chối. Trường Kiếm kỳ quái tiếp nhận giao dịch. Một sợi dây chuyền bằng vàng lấp lánh, thủ hộ chi tâm, thuộc tính phụ, tăng trí tuệ cộng 3. Các người không phải là một bạn kiếm tiền à? Đúng thế, người không phải là đại lão bạn có sẵn à? Một giá 10 triệu, chúng ta xem như cũng có giao tình. Bạn người 8 triệu là giá nhập rồi, rẻ hơn thì chỉ có nhảy lâu thổ huyết bán thân thôi. 6 triệu, thêm một chữ cũng không được. 2 triệu kia là tiền xương máu của ta, phỉ khổ sai. Thành giao. Hoàn tất giao dịch. Giang Hải và Trường Kiếm nhìn nhau cười quyến rũ. Có cơ hội lại hợp tác. Chúng ta không tính là tình một đêm nữa, ít ra cũng có duyên không phận. Tiểu Tiếu. Hả? Người xem, lão đại và Danh Ngôn lão đại đang liếc mắt đưa tình. Đường Tiếu quan sát một hồi, trả lời rất chắc chắn. Cả hai đều mang trong lòng quỷ kế.